Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2222, chương 2222, đánh lén ban đêm trên biển. Đêm khuya, Kiếm Hải Thành đèn đuốc sáng trưng, chiếu rọi cái này tòa đại thành giống như ban ngày, đầu đường đám biển người như thủy triều rộn ràng, rất là náo nhiệt, kiếm giác cảng. Đỗ lấy từng chiếc cự hạm, không ngừng có đại tông môn hạm đội tới đây. Những này là Kiếm Hải Thành phụ cận đại tông môn, đều là phái ra đội ngũ, đến đây chạm ra bái phòng. Ban ngày bộc phát cái kia tràng kịch chiến, đã sớm lấy cực nhanh thời gian, truyền khắp phụ cận địa vực, cũng làm cho tất cả thế lực lớn đều ngồi không yên. Chạm ra một cái khách khanh, thần bí thanh niên cường giả hòa đội trưởng, đúng là chấm dứt đúng đấy tư thái. Tướng lệ Kiếm Hoàng triều cấm quân thống lĩnh đánh tan, Ngọc Kiếm quận chúa, lệ Kiếm Hoàng triều một đời thiên kiêu, lại bị chạm ra lão gia tử chỗ ngăn, ngay cả mặt mũi đều không có gặp được. Những tin tức này một truyền ra, lập tức lại để cho vô số cường giả rung động không hiểu. Cái này bên ngoài vụng trộm ý tứ đều là làm lòng người kinh thịt nhảy. Cho tới nay, Trạm gia tuy hưởng dụng nổi danh, lại thủy chung ít xuất hiện, dùng thần thú chi đồng tử nổi tiếng hậu thế, cũng không hiển lộ rõ ràng vũ lực. Hiện tại, rất nhiều cường giả mới giật mình, đây là Trạm gia tại giấu tài. Cái này thế gia chính thức lực lượng vượt quá tưởng tượng. Có thể tướng Ngọc Kiếm quận chúa cự chi môn bên ngoài, Trạm lão gia tử thực lực mạnh, sợ là có thể so với đỉnh cấp tông môn tông chủ, thậm chí còn hơn lúc trước. Nghĩ đến Trạm gia trước đây ít xuất hiện, ai cũng không biết ở kiếp này gia còn ẩn tàng bao nhiêu lực lượng. Bởi vậy, Kiếm Hải Thành phụ cận rất nhiều tông môn đều là ngồi không yên. Trước khi lệ Kiếm Hoàng triều cùng Thánh Nguyệt Sơn kết minh sự tình, Trạm gia từng hướng rất nhiều tông môn phát ra mời, hy vọng có thể cộng đồng chống lại, tuy nhiên cũng bị cự tuyệt. Bây giờ nghĩ lại, cái này thực là một cái ngu xuẩn hành vi. Vốn tưởng rằng Trạm gia là một cái cừu non, chính là mặc người thịt cá, nhưng lại không thể tưởng được, đây là một cái lão hổ. Nắm chắc khí, cũng có thực lực cùng lệ Kiếm Hoàng triều quần nhau. Đêm khuya Kiếm Hải Thành trên đường phố, thỉnh thoảng có thể thấy được rất nhiều tông môn cường giả cùng người chung quanh thân thiết chào hỏi, hy vọng có thể vãn hồi trước khi sai lầm hành vi. Lúc này, một tòa quán rượu chỗ lịch sự, Tần Mặc, Trạm Tì chờ ở tòa, thờ ơ lạnh nhạt trong thành cảnh tượng nhiệt náo. Lúc này đây, các người Trạm gia là đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Một bước vô ý, tiếp theo vạn kiếp bất phục. Tần Mặc nói như thế, Trạm Tì nâng chén, hướng đang ngồi mọi người mời rượu. Không sao cả cười nói, trời sập xuống, cũng có lão gia tử đỉnh lấy. Ta cũng chỉ có thể tận một điểm lực mà thôi. Ban ngày cùng lệ Kiếm Hoàng triều sứ giả đoàn xung đột về sau, Trạm lão gia tử vẫy gọi Tần Mặc các loại, thể hiện rồi Trạm gia ẩn tàng thực lực, quả thực là kinh người. Trải qua dài dằng dặc thời gian lắng đọng, Trạm gia ẩn tàng cường giả đạt tới phá diệt cảnh, đúng là vượt qua 10 ngón số lượng, chớ đừng nói chi là còn có tại phá diệt cảnh phía trên cường giả. Tuy là cũng không xuất hiện, nhưng là Trạm lão gia tử thì là cáo chi, Trạm gia phá diệt cảnh phía trên cường giả không chỉ một vị. Như vậy trận chiến chính là một phương đại châu đỉnh cấp thế lực, mặc dù không bằng Thánh Nguyệt Sơn, lệ Kiếm Hoàng triều, cũng là có thể cùng chi quần nhau. Nếu là thật sự đấu mà bắt đầu, chúng ta Trạm gia liên hợp thế lực khác cũng có thể lại để cho lệ Kiếm Hoàng triều ăn đủ đau khổ. Cái này là Trạm gia lực lượng, cũng làm cho Tần Mặc đợi sợ hãi thán phục. Tu la giới cổ xưa thế lực, hắn nội tình thật sự là thâm bất khả trắc, không có một cái nào là đơn giản. Dựa cửa sổ, nhìn trên đường phố ngựa xe như nước, Tần Mặc như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm nói, Ngọc Kiếm quận chúa tại Lệ Kiếm Hoàng Triều, thực sự không phải là hoàng thất công chúa, lại có được cực đạo kiếm hồn. Chẳng lẽ hoàng thất hội ngồi nhìn, không lo lắng hoàng quyền bị đoạt sao? Theo trạm tì chỗ, Tần Mặc đã là hiểu rõ đến, Lệ Hoàng về sau, Lệ Kiếm Hoàng Triều không? Nữa cùng loại tuyệt thế kiếm tài xuất hiện, dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, chỉ có Ngọc Kiếm quận chúa ngang trời xuất thế, có ngút trời có tư thế. Tại hôm nay Lệ Kiếm Hoàng Triều được hưởng uy vọng cực cao, Trạm Tì cả kinh, có chút ngạc nhiên, đang ngồi Kỳ La thành chủ, Tường công chúa cũng là lộ ra suy tư, rồi sau đó nở nụ cười. Người bên ngoài có lẽ không biết Ngọc Kiếm quận chúa có được cực đạo kiếm hồn, nhưng là Lệ Kiếm Hoàng Triều hoàng thất tuyệt đối là biết. Như vậy một vị tuyệt thế kiếm tài, tuy là một vị quận chúa, lại không phải là hoàng thất ruột thịt, như thế nào lại không nhận người đố kỵ? Lần này Lệ Kiếm Hoàng Triều Thánh Nguyệt Sơn kết minh do Ngọc Kiếm quận chúa chủ trì, chưa hẳn không phải Lệ Kiếm Hoàng Triều hoàng thất dụng tâm kín đáo an bài. Mặc huynh, ý của ngươi là Trạm Tì thông minh tuyệt đỉnh? Theo Tần Mặc trong lời nói, nghe ra một cái khác tầng khác ý tứ hàm xúc. Đối với cái này lần kết minh, Lệ Kiếm Hoàng Triều thật sự có tâm sao? Đông Phương Đại Châu đỉnh cấp thế lực tụ tập, mặc dù có Thánh Nguyệt Sơn tương trợ, thật có thể đủ nhất thống Đông Phương Đại Châu? Tần Mặc hỏi lại, tại Kiếm Hải Thành dừng lại mấy tháng, đối với Đông Phương Đại Châu, tu la giới tình thế, Tần Mặc đã là có tương đương rất hiểu rõ. Tại tu la giới tứ đại châu ở bên trong, Đông Phương Đại Châu rất đặc thù, kiếm tu tụ tập có đã lâu lịch sử, trong đó đỉnh cấp thế lực có thể nói là nhiều vô số kể. Ở trong đó, Lệ Kiếm Hoàng Triều tuy cường thịnh, chính là đỉnh cấp trong thế lực người nổi bật, nhưng là muốn nhất thống Đông Phương Đại Châu, ít nhất phải đối mặt 5 cái đã ngoài ngang nhau thế lực. Cái này còn vẻn vẹn là bên ngoài. Đông Phương Đại Châu lánh đời tông môn, càng là số lượng cũng không ít, thậm chí có càng cổ xưa tông môn tồn tại. Nghe đồn, Đông Phương Đại Châu còn có một chỗ cổ địa, chỗ đó có vô cùng cổ xưa lão quái vật, từng cái đi tới đều có thể so với một phương tuyệt cường thế lực. Đã từng Thánh Nguyệt Sơn, Huyết Nguyệt Sơn từng đối với Đông Phương Đại Châu có nhìn xem chi tâm, thậm chí phái ra qua vô cùng cường hoành đại cao thủ viễn chinh, cuối cùng nhất đều là sát vũ mà về. Truyền thuyết, ở đằng kia lần trong viễn chinh, Đông Phương Đại Châu cái kia chỗ cổ địa vẻn vẹn là đi ra một vị tồn tại, tự quét ngang Thánh Nguyệt Sơn sở hữu tất cả cường giả, lệnh hắn vạn năm nổi không được đặt chân Đông Phương Đại Châu một bước. Đối mặt như vậy Đông Phương Đại Châu, mặc dù cùng Thánh Nguyệt Sơn liên thủ, Lệ Kiếm Hoàng Triều cũng khó có thể đạt thành nhất thống dã tâm. Chẳng lẽ là muốn mượn này tính toán Ngọc Kiếm quận chúa? Tường công chúa con mắt quang chớp lên, nàng chính là tu la hoàng tộc thế hệ này người nổi bật, cực tự ý quyền mưu, tất nhiên là nghĩ tới những này. Cho dù Lệ Kiếm Hoàng Triều không có như vậy ý định, cũng có thể giá họa cho Lệ Kiếm Hoàng Triều. Tần Mặc cười nói, đang ngồi tất cả mọi người là cả kinh, chợt nở nụ cười, minh bạch Tần Mặc ý tứ. Nửa đêm, Kiếm Giác cảng phụ cận, trên mặt biển một tàu chiến hạm xuất hiện, vô thanh vô tức, hướng phía bến cảng tới gần. Muốn đến Kiếm Giác cảng đến sao? Nghe nói không lâu, Lệ Kiếm Hoàng Triều sứ giả đoàn cùng Kiếm Hải Thành Trạm gia tầm đó nổi lên xung đột. Nghe nói là Trạm gia một cái khách khanh trọng tỏa Lệ Kiếm Hoàng Triều cấm quân thống lĩnh, Trạm lão gia tử tướng Ngọc Kiếm quận chúa cự chi môn bên ngoài. Tin tức này xác thực sao? cái kia cấm kỵ thống lĩnh lệ tướng quân, tại Lệ Kiếm Hoàng triều thế nhưng mà số một thiên tài. Ngọc Kiếm quận chúa kiếm đạo nghe nói càng là đã đến quỷ thần khó lường tình trạng. Bong thuyền, mấy đạo thân ảnh đứng lặng, thấp giọng nói chuyện với nhau. Những này là Thánh Nguyệt Sơn sứ giả, bọn hắn đã sớm đã được biết đến ban ngày tin tức. Đều là có chút khó có thể tin, mặc kệ tin tức là thật hay không, chạm ra không giống biểu hiện ra cái kia sao đơn giản. Tại Kiếm Hải Thành chúng ta phải cẩn thận một điểm, cầm đầu một người mở miệng, thanh âm trầm thấp, chấn đắc bốn phía thiên địa lực lượng có chút rung rung. Lộ ra là cực kỳ đáng sợ cường giả. Ông, đột nhiên, trong bóng tối một đạo hư vô chi quang sáng lên, như quỷ mị đồng dạng, tật chạm tới, trận trận quát tháo tiếng vang lên. Bong thuyền chúng cường giả đều là một đời cao thủ, trước tiên phát giác, triển khai phản kích, ai dám tập kích Thánh Nguyệt Sơn chiến hạm. Hư không chấn động, kịch liệt va chạm bộc phát, một đạo đồ văn hiện lên, đụng nát này đạo hư không chi quang, nhưng cũng bị chém thành hai đoạn. Phương nào bọn chuột nhát, dám ở Thánh Nguyệt Sơn chiến hạm trước làm càn. Thánh Nguyệt Sơn chúng cường giả ở bên trong, cầm đầu cái kia người ngẩng đầu, ánh mắt như hư điện, xuyên thủng không gian, nhưng lại cũng không phát hiện bất luận cái gì mánh khóe. Lúc này, hét thảm một tiếng vang lên, một cái Thánh Nguyệt Sơn môn nhân bụng lấy cổ, chỗ đó đúng là có một cái lỗ máu, máu tươi tiêu xạ mà ra, lúc này vẫn lạc, một màn này. Làm cho cả chiến hạm kinh hô liên tục. Thánh Nguyệt Sơn chúng cường giả đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Biết được gặp được một cái đáng sợ địch thủ, chiếc chiến hạm này lên hiện đầy cường đại đồ văn trận thế, trong đó thậm chí có liên quan đến không gian đồ linh thuật tồn tại. Muốn xuyên qua những này đồ văn trận thế, sát thương trên chiến hạm người, há lại dễ dàng như vậy. Thế nhưng mà, người đến thế công, đúng là dễ dàng như thế. Tựu đánh chết trên chiến hạm một vị cường giả, có thể thấy được hắn chỗ đáng sợ. Người đến người phương nào? Bong thuyền, cầm đầu cái kia người đứng ra. Đây là một vị lão già, râu tóc hắc bạch giao nhau. Có một loại già nua khí tức, lại xem ra lại không có năm gần đây nhẹ. Xa xa hư không? Một đạo thân ảnh hiển hiện, như ẩn như hiện, làm như tại trong hư không xuyên thẳng qua, khó có thể bắt hắn vị trí. Đinh, thân ảnh kia không đáp, đáp lại thì còn lại là một kiếm, ầm ầm ném ra, toàn bộ hư không lập tức một hồi kích động, làm như có một tòa cự nhạc che áp xuống tới. Ầm ầm, kiếm thế bộc phát, lại như núi non cự nhạc, giống như trầm trọng. Cũng làm cho Thánh Nguyệt Sơn chúng cường giả đều là hoảng sợ. Như vậy kiếm thế quả thực khủng bố. Cầm đầu cái kia người tức giận hừ. Hai tay huy động liên tục. Từng đạo đồ văn hiện lên. Hóa thành từng đạo khe hở lao ra. Như từng vòng tỏa long hoàn. Trùng thiên trên xuống. Đây là một loại đáng sợ đồ linh thuật. Có một loại khó lường sát cơ. Chính là một loại đáng sợ sát phạt chi thuật. Lập tức, thiên không bộc phát đáng sợ va chạm, đạo kia núi cao kiếm thế bị phong tỏa, đúng là khó có thể rơi xuống, từng đạo khe hở không ngừng mở rộng, đúng là có trói buộc thương khung xu thế, lưu động lấy một loại thô bạo sát ý, thật đáng sợ ra hỏa. Đây là phá diệt cảnh phía trên đại cao thủ, xa xa, cái kia hư vô thân ảnh không phải người khác, đúng là Tần Mặc. Mắt thấy cầm đầu lão giả kia lực lượng, Tần Mặc tương đương giật mình, cái này râu tóc hắc bạch giao nhau lão giả thực lực, đúng là so Thánh Nguyệt Sơn cửu trưởng lão đáng sợ nhiều. Hiển nhiên, đối với cái này một lần kết minh, Thánh Nguyệt Sơn cực kỳ trọng thị, phái ra tông môn bên trong đích đỉnh phong cường giả, đối với cái này dạng cường giả, Tần Mặc cảm thấy tương đương khó giải quyết. Lẫn nhau tầm đó cảnh giới chênh lệch quá lớn, mặc dù có được địa mạch trận đạo sư thể chất, đối với đồ linh sư có thật lớn khắc chế, cũng khó có thể đền bù kém như vậy cách. Chủ nhân, ta và ngươi liên thủ, tướng chi diệt trừ sao? Đèn linh thanh âm vang lên, có tương đương tự tin. Từ khi Tần Mặc đưa thân chúa tể cảnh, có thể phát huy nhân tộc thánh đăng chính thức uy lực. Đèn linh có đối mặt bất luận cái gì cường địch lực lượng. Mặc dù cầm đầu lão giả kia vô cùng đáng sợ, có siêu việt phá diệt cảnh thực lực, đèn linh cũng có tự tin. Chỉ cần phát động nhân tộc thánh đăng sát chiêu, có thể tướng chi diệt sát. Cái này là thân là thánh đèn ngạo nghễ. Ngày xưa mỗi mặc cho cầm đèn người đều là cầm đèn tung hoành thiên hạ, đối mặt bất luận cái gì cường địch đều có thể tới một trận chiến. Huống chi Tần Mặc có địa mạch trận đạo sư thể chất, đối thủ đồ linh thuật uy lực giảm bớt đi nhiều, có tương đương nắm chắc có thể đánh chết đối thủ. Không thể, cái này bại lộ chúng ta lúc này đây ý đồ đến, có thể cũng không phải là như thế. Tần Mặc khẽ lắc đầu, nhíu mày, nhưng lại đã có suy tính. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.